Ngôn Tiểu Nặc thề rằng từ lúc quen biết Mạc Tây Quyết đến nay rất ít khi nhìn thấy anh uống rượu. Thỉnh thoảng mấy lần đều là trong lúc dự tiệc, anh cũng uống một chút sâm, panh hoặc là rượu vang. Trước cửa sổ, bóng lưng anh rất kiên cường độc lập, nhưng có một chút cảm giác cô đơn xa xôi. Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy Mạc Tây Quyết có tâm sự. Cô biết, giờ đây giữa hai người dù có ngọt ngào như thế nào thì chất độc trong người cô rốt cuộc vẫn là cái kim trong tim anh. Mạc Tây Quyết chưa từng gặp phải việc nan giải như thế này. Trong ấn tượng của cô, anh là người không có gì là không làm được. Anh có thể mang đến cho cô cảm giác an toàn. Ngôn Tiểu Nặc hơi hơi lắc đầu. Cô rất muốn hỏi anh Vi Nhi thế nào rồi. Nhưng nhìn anh như vậy thì cô lại không thể nói ra được. Lúc này nhai bánh mì thơm ngon cũng không khác gì nhai miếng sáp. Ngôn Tiểu Nặc đặt bánh mì xuống. Đi tới sau lưng Mạc Tây Quyết. Giơ tay ôm lấy anh. Cô nhìn vào chiếc cốc trong tay anh đã trống không? Ngôn Tiểu Nặc giơ tay ra cầm lấy chiếc cốc trong tay anh. Nhẹ giọng nói. Loại bia đen này ngon không? Cũng được. Mạc Tây Quyết trả lời. Hơi thở anh mang theo mùi thơm thoang thoảng của bia. Rất dễ chịu. Ngôn Tiểu Nặc cười. Vậy thì em cũng muốn nếm thử xem mùi vị thế nào. Mạc Tây Quyết ôm lấy cô. Cúi đầu hôn xuống. Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau. Hôn sâu một lúc rồi anh mới buông cô ra rồi hỏi. Biết mùi vị thế nào rồi đúng không? Ánh mắt Ngôn Tiểu Nặc tươi sáng. Mau đến cùng em ăn sáng đi. Ánh mắt như một đợt sóng ánh sáng trào tới. Bất chợt ào tới. Nhưng một cơn gió xua đi khói mù trong lòng anh. Hai người ăn xong bữa sáng. Ngôn Tiểu Nặc thấy không dễ dàng gì mới đến Berlin một chuyến. Hơn nữa thời tiết cũng đẹp. Không đi ra ngoài chơi thì thật có lỗi với chuyến đi này. Mạc Tây Quyết nghĩ đến tối hôm qua cô ấy đã bị dọa cho sợ hãi. Nên ra ngoài đi dạo giải tỏa cũng là một việc tốt đối với sức khỏe của cô ấy. Cả hai cùng nhau đến quảng trường Potsdamer. Quảng trường lúc này rất nhiều người. Mạc Tây Quyết luôn luôn chú ý bảo vệ Ngôn Tiểu Nặc. Thấy bộ dạng vô cùng vui vẻ lại đầy hiếu kỳ của Ngôn Tiểu Nặc. Ê, Mạc Tây Quyết. Sao anh đến nơi đông người như thế này rồi mà mặt vẫn cứ nghiêm nghị như thế? Ngôn Tiểu Nặc rất khó hiểu liền hỏi người đàn ông bên cạnh. Giọng nói Mạc Tây Quyết nhàn nhạt. Anh đến đây rất nhiều lần rồi. Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc hỏi lại. Không phải chứ, vậy thì anh nhất định rất thân thuộc những thắng cảnh ở đây. Mau nói cho em biết, chỗ nào vui nhất? Mạc Tây Quyết điềm nhiên nhìn cô nói. Anh không biết, anh lừa người đúng không? Ngôn Tiểu Nặc nói. Không phải anh nói đã đến đây rất nhiều lần sao? Anh đến đây dự hội nghị rất nhiều lần. Mạc Tây Quyết nói. Kết thúc hội nghị thì về ngay. Nếu em có hứng thú, thì anh đưa em đến chỗ tổ chức hội nghị xem nhé. Ra chỗ tổ chức hội nghị thì có gì hay để xem chứ? Ngôn Tiểu Nặc véo nhẹ Mạc Tây Quyết một cái. Lần sau nói chuyện không được phép lấp lửng như thế. Mạc Tây Quyết cười cười. Dù sao cô véo anh cũng không đau. Chẳng khác nào gãi ngứa cho anh. Có muốn đi đến nhà hát kịch xem ca kịch không? Mạc Tây Quyết đột nhiên gợi ý cách chương.